Siêu cấp phú nhị đại, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ cố gắng xin lỗi, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra. Ông cụ thật sự biết sai rồi. Ông cụ cũng thật sự biết người con trai nào mới quan tâm tới mình nhất, yêu mình nhất. Gờ, tất cả đều đã muộn rồi. Nếu còn có thể làm lại, ông cụ chắc chắn sẽ không đối xử với nhà Lâm Văn như vậy. Ông cụ thật sự biết sai rồi. Lâm Văn không chịu nổi nữa, ôm lấy Lâm Tiều mà òa khóc. Cảnh tượng hai ba con như vậy đã bị nhân viên bên cạnh quay lại. Lâm Vũ Trần cũng không nhịn được nữa, mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên cô cảm giác được Lâm Tiêu đã già tới mức này rồi, tóc trắng xóa, sắc mặt vàng vọt, hoàn toàn không có sức sống, lại giống như cây nến tàn trong gió, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể sẽ tắt. Ngay cả Tô Mai cũng trước sau không nói gì, bà không thấy được Lâm Tiêu trước đây, chỉ thấy một ông cụ với gương mặt đầy hối hận, bơ vơ, già nua đáng. Thương, cho dù bà có hận Lâm Tiêu đi nữa, lúc này trong lòng cũng không ghét nổi. Bà dù sao vẫn rất lương thiện. Cảnh tượng hai ba con Lâm Văn và Lâm Tiêu ôm nhau khóc đã nhanh chóng được gửi đến trên mạng, phá tan lời nói dối của Lâm Cường. Càng gây ra hàng nghìn gợn sóng, làm cho danh dự của Lâm Văn tăng lên tới vị trí cực cao. Ngay cả lãnh đạo Trương ở trong cuộc họp cũng nói nên học tập Lâm Văn, nên có nhiều chủ doanh nghiệp lương thiện, có trách nhiệm và chịu gánh vác như Lâm Văn. Đây chính là biểu dương từ phía chính phủ đấy. Danh dự của tập đoàn Lâm Thị cũng được nâng lên cực cao trong thành phố Đông Hải. Không chỉ bởi vì những tuyên truyền này, còn bởi vì từng hành động, cử chỉ của tập đoàn Lâm Thị thật sự làm người ta cảm giác công ty này không chỉ là công ty thương nghiệp, càng có thêm chút tình người. Lâm Văn tự mình giúp Lâm Tiêu tắm rửa, thay quần áo, đút cơm cho ông cụ ăn, còn đưa ông cụ đến bệnh viện để điều dưỡng cơ thể. Ông làm những điều này không phải muốn làm màu, mà chỉ là việc nên làm của một người con trai đối với ba lúc tuổi già, cho dù người ba này đã từng phạm phải sai lầm. Đám người Giang Ninh đều không nói gì, cũng không thể nói gì. Sau một thời gian điều dưỡng và trị liệu, tình hình sức khỏe của Lâm Tiêu đã tốt hơn rất nhiều. Lâm Văn nói muốn đón ông cụ về nhà, Lâm Tiêu lại cố gắng lắc đầu, dù thế nào cũng không đồng ý. Ba không có tư cách. Ông cụ lại nói một câu này. Tô Mai đồng ý rồi, cô ấy tha thứ cho ba. Lâm Văn cho rằng Lâm Tiêu lo lắng Tô Mai không đồng ý nên vội hỏi. Ba có lỗi với Tô Mai, cô ấy là con dâu tốt, ba không trách cô ấy. Đều tại ba. Lâm Tiêu vẫn lắc đầu. Ông cụ cuối cùng vẫn không đồng ý theo Lâm Văn về nhà, mà lựa chọn tới viện dưỡng lão. Cả nhà Lâm Văn bây giờ đang sống vui vẻ hòa thuận, như vậy là rất tốt rồi. Lâm Tiêu không muốn làm phiền bọn họ, Lâm Văn thấy vậy cũng không có cách nào, đành phải đưa Lâm Tiêu đến viện dưỡng lão tốt nhất của thành phố Đông Hải, mời chuyên gia tới chăm sóc. Tô Mai đi qua thăm hai lần khiến Lâm Tiêu cảm động không ngừng rơi nước mắt, một mực nói xin lỗi làm Tô Mai cũng không nhịn được phải òa khóc. Buổi tối, Lâm Vũ Trân nằm ở trên giường, vẫn có chút xúc động. Có đôi khi rất nhiều chuyện không ngờ được, kết quả làm cho người ta thấy bất ngờ, có đôi khi cũng khiến cho người cảm động. Giang Ninh, anh nói xem, có phải là người già mới có thể hiểu rõ mình rốt cuộc là loại người gì hay không? Không nhất định, Giang Ninh không hề động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ anh còn trẻ như vậy đã biết được anh là loại người gì rồi. Vậy anh là loại người thế nào? Lâm Vũ Trân tò mò hỏi. Một. Người đàn ông sợ lạnh. Giang Ninh vừa nói vừa co người lại. Gian phòng lập tức trở nên yên tĩnh, mơ hồ, có thể nghe được tiếng hít thở có phần gấp gáp của Lâm Vũ Trân. Cách chương.